Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 332, Nhật Xuất Đông Phương. Năm càng cầu đặt mua, lớn mật tặc tử, dám can đảm xông Nhật Nguyệt Thần Giáo Tổng Đàn. Có người xuất thủ, hướng về phía Dương Tranh liền là một đạo kiếm khí. Cái này Hắc Mộc Nhai có không phải là cái gì cấm địa? Có cái gì không thể xông? Dương Tranh quạt xếp ném ra, triệt tiêu rơi này kiếm khí. Tiếp theo một chảo, quạt xếp về tới trong tay, liền lơ lửng không trung, nhìn xuống dưới, cái này một cái, liền nhìn thấy cái kia dùng có phần là bá khí tư thế ngồi ở dài giường trên xinh đẹp nữ nhân. Không đúng, không nhất định là nữ nhân, có khả năng là cái biến thái. Duy nhất có thể dùng khẳng định một điểm, này dài giường trên dùng bá khí tư thế ngồi người, nhất định liền là này Đông Phương Bất Bại. Đến mức là nam nhân vẫn là nữ nhân, không phân rõ, không nói rõ, là ngươi. Lúc này, Đông Phương Mộc nhìn thấy Dương Tranh, sắc mặt một biến, vô ý thức sau lùi một bước, bất quá lập tức liền tiến về phía trước một bước, tập trung vào Dương Tranh. Ba ba, này hồng trang nữ tử, một cái hái rơi khăn che mặt, lộ ra một trương xinh đẹp tương đương lệ dung nhan, hướng về phía Nhậm Ngã Hành hô nói, yêu kiều. Nhậm Ngã Hành tránh thoát Dương Tranh chân khí bao, thoáng cái lướt ra, liền hướng này đài cao xông lên đi. Nhậm Ngã Hành, một người hừ lạnh một tiếng, người này một tiếng trường bào màu lam đậm, dáng dấp cực kỳ âm tà. Người này là Nhật Nguyệt Thần Giáo phó giáo chủ một trong Dương Liên Đình, cũng là tiểu nhân một cái. Dương Liên Đình, ngươi cái này tiểu nhân, lão tử giết ngươi. Nhậm Ngã Hành nhìn thấy Dương Liên Đình, trong cơn giận dữ, hắn bị Đông Phương Bất Bại thay thế, này bày mưu tính kế người, liền là cái này Dương Liên Đình. Giờ phút này gặp địch nhân, lập tức liền là một đoạt mệnh câu chảo đánh ra, đánh về phía này Dương Liên Đình. Buồn cười, Dương Liên Đình cười âm hiểm một tiếng, hướng về phía Nhậm Doanh Doanh phía sau liền là một trường. Vậy mà khiến Nhậm Doanh Doanh đi ngăn cản Nhậm Ngã Hành giết tới đoạt mệnh câu chảo. Yêu kiều, Nhậm Ngã Hành thế xông quá mạnh, đã bắt đầu thu lực, này câu chảo tốc độ quá nhanh. Mắt thấy là phải đánh trúng Nhậm Doanh Doanh, mà liền tại này đoạt mệnh câu chảo khoảng cách Nhậm Doanh Doanh không đủ 30 cm lúc, này đoạt mệnh câu chảo định trụ, giống như là có một đôi bàn tay vô hình cầm đến câu chảo cho bắt tương đương ở một loại. Người nào? Dương Liên Đình sắc mặt một biến, hô một tiếng, lão tử đều không nói chuyện, ngươi ở nơi này ồn ào cái gì? Vả miệng. Phía trên, truyền tới Dương Tranh thanh âm, Dương Tranh tay phải vung lên, chỉ nghe bộp một tiếng, này Dương Liên Đình gương mặt trên liền nhiều ra tới một dấu bàn tay. Mặc dù tay không có rơi vào này Dương Liên Đình trên mặt, bất quá này chân khí lại là chân thật đánh vào Dương Liên Đình trên mặt. Tiểu nhân vật liền ngoan ngoãn đứng, khác loạn tất tất, bằng không thế nào mất mạng đều không biết. Dương Tranh không có nhìn này Dương Liên Đình, mà là nhìn xem dài giường trên đổi một tư thế ngồi Đông Phương Bất Bại. Mỉm cười, hỏi, Đông Phương Bất Bại, ngươi là nam nhân vẫn là nữ nhân? Lời này vừa ra, tức khắc Nhật Nguyệt Thần Giáo tất cả người đều chấn kinh. Cái này ra hỏa, vậy mà sẽ hỏi ra loại vấn đề này. Hắn không phải đến giúp Nhậm Ngã Hành chiếm hồi giáo chủ bảo tọa sao? Dương Tranh, Đông Phương Bất Bại còn chưa mở miệng, Đông Phương Mộc liền là một tiếng rít, quỷ dị thân pháp sử xuất, cướp trên tới, tay hoa liên tục bắn ra, từng đạo ám khí đâm về phía Dương Tranh khuôn mặt. Tiểu hài tử đi một bên, Dương Tranh trong tay quạt xếp vung lên, ám khí cùng này Đông Phương Mộc đều bị quét đến bay ngược mà ra. Cái này Đông Phương Mộc mặc dù có tông sư tu vi, thế nhưng là tại hắn trước mặt, liền là một cái tiểu hài tử, không có lực phản kháng chút nào. Đụng, đâm đâm đâm, Đông Phương Mộc đâm vào tường kia trên, châm hình ám khí siêu siêu siêu cũng ghim vào vách tường kia trên. Đông Phương Mộc sắc mặt đại biến, âm trầm đến cực điểm. Đông Phương Bất Bại, ngươi đến cùng là nam nhân vẫn là nữ nhân? Ta ý tứ là, ngươi từ sinh ra tới một khắc kia, là nam nhân vẫn là nữ nhân? Dương Tranh nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, tiếp tục hỏi. Cái này vừa hỏi, Nhật Nguyệt Thần Giáo đám người đều nổi giận. Người trẻ tuổi kia, không phải đang vũ nhục giáo chủ sao? Giới tính có trọng yếu như vậy sao? Dài giường phía trên, Đông Phương Bất Bại đột nhiên cười một tiếng, có thể nói là cười đến nghiêng nước nghiêng thành, có thể là nhìn tại Dương Tranh trong mắt, Dương Tranh xác thực trong lòng nhảy một cái. Cái này Đông Phương Bất Bại thanh âm không hề nghi ngờ là một nữ tử thanh âm, mà lại còn rất êm tai, chỉ là mới vừa này nở nụ cười xinh đẹp, khiến hắn không nhịn được đánh cái rùng mình. Hắn luôn cảm giác Đông Phương Bất Bại tên này là cái nhân yêu, cười lên tới rất tà, rất quái, mà còn mới vừa một nụ cười kia, này ánh mắt tựa như là tại mị hoặc hắn tựa như nằm tương đương rãnh. Đông Phương Bất Bại, ngươi nếu là thuần nữ nhân, mị hoặc bản công tử không thành vấn đề, có thể mẹ nó ngươi nếu là cái nam nhân, một cái nam nhân biến thành nữ nhân, này bản công tử nhưng là muốn nôn a. Giới tính bất đồng, như thế nào nói chuyện yêu đương? Giới tính đương nhiên trọng yếu. Dương Tranh đáp lại một tiếng, nga, tà đế Dương Tranh, vậy ngươi liền đem ta xem như nữ nhân đi. Đông Phương Bất Bại rất mau trở lại nên, lại là nở nụ cười xinh đẹp. Mẹ nó, Dương Tranh tức khắc cảm giác có chút chịu không nổi. Không phải nhìn thấy đại mỹ nhân thoát tương đương quang loại này không chịu được, mà là trực giác trên cảm giác cái này Đông Phương Bất Bại là cái biến thái. Bản công tử không cùng biến thái nói chuyện. Nhật xuất Đông Phương, duy bất bại, tà đế, ta sớm đã nghe qua ngươi truyền thuyết. Hôm nay tương đương ngươi tới Hắc Mộc Nhai, ta rất cao hứng, cũng vừa vặn nghĩ chỉ giáo tà đế võ công. Tà đế, tiếp chiêu, Đông Phương Bất Bại trước là cười, bất qua tiếng nói đột nhiên nhất chuyển, sắc mặt lạnh lẽo, thoáng cái từ này dài giường trên bay vút mà lên. Hướng về phía Dương Tranh liền là một chưởng đánh tới. Giờ phút này, Dương Tranh cảm giác thời gian dừng lại. Này Đông Phương Bất Bại duy trì bay vút mà tới tư thế, tay phải giơ lên, tư thế thần sắc giữa, có một cỗ nói không nên lời mị lực. Phảng phất liền là kiếp trước trong phim ảnh, vị kia Thanh Hà tỷ tỷ chỗ đóng vai anh khí bừng bừng phấn chấn Đông Phương Bất Bại một loại. Nhật xuất Đông Phương, duy thao bất bại, một câu này bá khí khẩu hiệu, xứng với trước mắt cái này không biết nam nữ Đông Phương Bất Bại. Bất quá, xứng với cũng vẻn vẹn là xứng với, mà cũng không phải vô địch, cũng không phải bất bại. Bởi vì, nơi này là võ lâm đại thế giới, mà không phải Đông Phương Bất Bại có thể nói vô địch tiếu ngạo giang hồ. Chấm Dương Tranh đối trên Đông Phương Bất Bại, có thể một cái đánh 10 cái. Đáng kiếm thức, Dương Tranh dùng quạt xếp làm kiếm, tiện tay một cái kiếm pháp thi triển mà ra. Một kiếm này là từ lệnh Hồ Xung chỗ ấy học lén mà tới, Độc Cô Cửu Kiếm. Lúc đầu, muốn học được Độc Cô Cửu Kiếm, cần điều kiện đặc biệt. Tỉ như giống như lệnh Hồ Xung như vậy, một thân chân khí biến mất. Bất quá, này cũng vẻn vẹn là giới hạn trong phổ thông người. Đối Dương Tranh bằng ban cái này chờ siêu cấp cao thủ tới nói, Độc Cô Cửu Kiếm liền là tiện tay nhặt giải quyết. Tốt, Đông Phương Bất Bại hô một tiếng tốt, lại là một chưởng đánh tới. Này chưởng trong gió, âm hàn chi khí, nhiếp nhân tâm phách, xung quanh hai trong vòng 10 thước, không khí cũng vì đó trì trệ. Phảng phất là bị đông cứng một loại. Đông Phương Bất Bại võ công quả nhiên quỷ dị cao cường. Ngươi trưởng pháp không sai, bất quá cùng chấm trưởng pháp so sánh, vậy liền không bằng. Dương Tranh cười, tay phải thu quạt xếp, tay trái một trưởng đánh ra. Một trưởng này, tên là Diêm La, chấn, ngoặc kép, còn có hai càng, tầm 10 giờ cùng không điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.